Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, chương 13, thân phận chuyển đổi. Moy không nghĩ tới, đám cổ động viên Everton không nghĩ tới, liền ngay cả Nottingham Forest các cổ động viên cũng không nghĩ tới mùa giải mới Premier League mở. Màn chiến ghi bàn sẽ đến nhanh như vậy. Đây là 07-08 mùa giải nước Anh bóng đá Premier League cái thứ nhất ghi bàn. 10 giây đồng hồ. Nếu như ngươi còn không có mở TV, như vậy ngươi bỏ qua như vậy đặc sắc một cái ghi bàn. Này không phải người kia tia chớp. Đây là một nhánh đội bóng toàn thể tia chớp. Tony Dunn toàn thể bóng đá. Tại đây cái ghi bàn thân trên hiện không thể nghi ngờ. Bình luận viên tương đương kích động. Phá kỷ lục sự tình đều là đáng giá đại phiêu thiên văn học lạc trên sẽ dồn dập xuất hiện liên quan. Với cái này ghi bàn các loại tin tức. Trên sân, Forest các cầu thủ ôm nhau. Bọn họ mới là cái này ghi bàn đạo diễn. Van Nistelrooy biết Beckham truyền xa độ chuẩn xác. Cũng biết Asavin với Ribery tốc độ nhanh bao nhiêu. Liền hắn ở làm nóng người thời điểm hướng về mọi người đề nghị. Dùng phương thức này lớn tiếng dọa người. Ribery là song bảo hiểm. Nếu như Asavin bị phong ngăn chặn, liền do Ribery hoàn thành sút gôn. Cái kế hoạch này bị trung thực địa quán triệt chấp hành. Beckham truyền xa cùng Ribery. Asavin tốc độ kết hợp hoàn mỹ. Chế tạo cái này ghi bàn. Ribery là ghi bàn công thần. Thế nhưng làm ghi bàn thời điểm, Van Nistelrooy còn ở bên trong vòng không có đi ra ngoài. Hắn nhìn thấy bóng tiến vào, cũng không có đánh về phía Ribery, mà là xoay người hướng về phải một bên David Beckham chạy đi. Hắn cùng Van de Vaart đồng thời đem Beckham ôm lấy, ba người chen chúc về phía trước chạy, và những người khác hội hợp. David Beckham, đây là hắn trở lại nước Anh cuộc so tài thứ nhất. Mở màn 10 giây đồng hồ hắn liền một lần nữa giới thiệu một chút về mình. Này chân mang tính tiêu chí biểu trưng truyền xa, để chúng ta phảng phất nhớ lại ở MU hắn. Hiện tại tuy rằng đồng dạng trên người mặc màu đỏ áo đấu, cũng đã là Nottingham Forest một thành viên. Mặc kệ như thế nào, hoan nghênh trở về, David, Beckham dương lên cánh tay. Một mặt sán lạn có thể so với ánh mặt trời nụ cười. Ở đội hữu chen chúc dưới, đặc biệt chói mắt. Có lẽ có ít không biết nội tình địa người gặp cho rằng Beckham có thể cấp tốc như thế dung nhập Forest bên trong, là bởi vì hắn là thế giới cấp minh tinh. Rất nhiều người đều phải cho hắn cái này mặt mũi. Thực tế không phải vậy. Forest là coi trọng thực lực đoàn đội. Lại như đăn đối với Beckham có môi giới Simon Fuller nói như vậy, chỉ cần ngươi có thực lực, ngươi người ngoài chân thành, sẽ bị coi như người mình. Tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Moy ngồi ở trên ghế. Nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Hắn đối với Dan không có chút nào xa lạ. Đối với đội bóng này cũng không xa lạ gì. Lúc trước vì chuẩn bị trận này mở màn chiến, hắn làm phi thường cẩn thận chuẩn bị. Vì khắc chế Forest hai cái đường biên tấn công, hắn còn muốn cầu đội bóng muốn ở đường biên tích cực trước cắm vào. Dùng tấn công áp chế đối phương. Không nghĩ tới, đây chính là thật không nghĩ tới. Forest bên phải đi rồi tốc độ nhanh. Am hiểu đột phá DS Lee Young sau khi, thực lực cũng không có giảm xuống. Bởi vì bọn họ có một cái chỉ dựa vào một cước truyền bóng liền có thể xé rách đối phương phòng thủ. Beckham, là người chạy trốn nhanh. Vẫn là bóng chạy trốn nhanh. Này không phí lời à. Đương nhiên là bóng. Beckham ở bên phải đường. Liền để đối thủ phòng thủ có chút khó chịu. Trước đây phòng thủ Ashley Young còn nói được. Hoặc là dựa vào tấn công áp chế. Hoặc là trân trọng binh canh gác. Áp xúc không gian. Không cho Ashley Young cơ hội đột phá. Hiện tại muốn làm sao phòng thủ Beckham. Tấn công áp chế. Forest ở hậu trường cắt bóng sau khi. Căn bản không cần để lên đi. Đem bóng đá giao cho Beckham. Để hắn đến chân tinh chuẩn truyền xa. Vừa vặn phối hợp Forest sở trường nhất phòng thủ phản công chiến thuật. Như thế xem ra, tuy rằng thiếu một cái tốc độ nhanh đường biên, nhưng trên thực tế Forest đường biên tấn công càng khó phòng thủ. Bởi vì biến hóa càng nhiều. Mới vừa rồi còn xem tượng Phật bằng đá như thế, Địa Moi rốt cục có phản ứng. Hắn gãi gãi đầu, đội bóng sân nhà bắt đầu thi đấu 10 giây đồng hồ liền lạc hậu. Phải làm sao? Điều chỉnh lời nói hiện tại cũng quá sớm một chút. Hắn hiện tại thực sự là không có biện pháp nào. Chỉ có thể trước tiên yên lặng xem biến đổi. Everton ngược lại cũng tuyệt đối không phải hết sức tùy tiện nắm quả hồng nhũn. Đang bị Forest dẫn trước sau khi rất nhanh trên sân cầu thủ liền hoàn thành rồi tự mình điều chỉnh. Nottingham Forest là châu Âu quán quân, đã là Premier League hiện tại đội mạnh. Everton cũng không có cho rằng coi như là sân nhà tác chiến, cũng có thể ung dung chiến thắng đối thủ. Mất bóng là ở tại bọn hắn trong kế hoạch, chỉ là đội bóng như thế sớm, để bọn họ hơi kinh ngạc, cứ việc lúc trước làm tỉ mỉ chuẩn bị. Đầy đủ phòng trừng đến cuộc tranh tài này địa khó khăn. Có thể Forest thực lực tăng lên cùng mạnh mẽ, vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Hoàn thành tự mình điều chỉnh, Everton ở sân nhà fan bóng đá trợ uy trong tiếng. Bắt đầu thử nghiệm phản kích. Everton địa giữa sân có hai người đáng giá chú ý. Một cái là Australia người tim, Cahill. Một cái nhưng là mới vừa từ Nottingham Forest chuyển sẽ tới Mikel Arteta. Cahill là ở Everton kinh doanh nhiều năm, mà Arteta nhưng là Moy dự định ở mùa giải mới dừng cây lên giữa sân tân hạt nhân. Từ cuộc tranh tài này bên trong liền có thể thấy được, Everton thời điểm tiến công, bóng đá đều sẽ giao cho Arteta, do hắn chỉ huy, mà Cahill cũng không phải một cái lấy tổ chức tấn công am hiểu giữa sân. Hắn càng như là một cái đạt được năng lực đột xuất trước eo. Mà Arteta là điển hình xuất từ Barcelona trại huấn luyện địa số 4. Khá giống bóng bầu dục bên trong, quarterback phụ trách chuyền bóng phát động tấn công. Khống chế toàn đội tiết tấu. Đan đối với Arteta quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Dù sao hắn ở thủ hạ mình đã 2 năm rưỡi bóng. Hắn biết Moy mua Arteta chính là vì chế tạo một cái thuộc về Everton tổ chức hạt nhân. Cuộc tranh tài này Arteta nhất định sẽ bị ủy thác trọng trách. Vì lẽ đó ở lúc trước hắn nói cho út, cuộc tranh tài này mục tiêu của hắn nhân vật chính là Arteta. Người khác nhiệm vụ đều là đường đến bố trí. Chỉ có út nhiệm vụ là đan chính mình đến. Một mặt là đan quen thuộc công việc này, quen thuộc cùng út nói chuyện phương thức. Ở một phương diện khác nhưng là biến thành người khác đến mà nói. Út không hẳn nghe lọt. Đông lại Arteta đối với út tới nói thực sự là đơn giản. Đan thậm chí đều không có nói cho út. Arteta là như thế nào địa người? Có cái gì kỹ thuật đặc điểm? Quen thuộc như thế nào? Yêu thích như thế nào? Hai người ở một nhánh bóng trong đội huấn luyện thi đấu 2 năm rưỡi a. Điểm ấy hiểu rõ vẫn không có sao. Đan chỉ nói cho hắn. Triệt để đông lại Arteta. Mikel Arteta nhận được đến từ đội hữu chuyền bóng. Cuộc tranh tài này địa cảm giác rất kỳ diệu. Tuy rằng trên người mặc màu xanh lam áo đấu nhân tài là hắn đội hữu, nhưng có lúc hắn đều sẽ sản sinh một loại đem mặc đồ đỏ sắc áo đấu người làm đội hữu địa ảo giác. Chính mình cùng với Forest 2 năm rưỡi, đi tới Everton mới nửa tháng. Đối diện đều là khuôn mặt quen thuộc. Hắn biết bọn họ đá bóng quen thuộc. Trong cuộc sống hứng thú ham muốn, mà chính mình đối với Everton đội hữu nhưng còn chưa đủ hiểu rõ. Hắn muốn tìm chuyền bóng mục tiêu. Dương mắt nhìn lên, tràn ngập tầm nhìn đều là ăn mặc màu đỏ áo đấu người. Thành quen thuộc, Arteta lắc đầu một cái. Muốn bỏ qua loại này khó hiểu ý nghĩ. Tây Ban Nha giữa sân hơi một do dự, bị út đứt đoạn mất bóng. Từ thân thể truyền đến địa mãnh liệt cảm giác đau. Để hắn lập tức trở lại hiện thực, mình đã là Everton một thành viên. Bình thường chỉ có thể ở trong đội đấu đối kháng bên trong mới có thể cùng út một chọi một. Bây giờ một cái mùa giải ít nhất gặp có 2 lần súng thật đạn thật đối kháng. Út vừa đoạn dưới bóng, đang chuẩn bị tìm người truyền bóng đây. Bị lấy lại tinh thần Arteta đẩy ngã xuống đất. Trọng tài chính tiếng còi vang lên đến. Phán Arteta phạm quy. Cho Nottingham Forest một cái bên trong vòng phụ cận đá phạt. Tuy rằng phạm quy, Arteta nhưng thắng được Goodison Park, sân bóng tiếng vỗ tay như sấm. hắn dùng chính mình hành động thực tế tuyên bố cùng Forest địa cắt đứt, cũng thắng được ông chủ mới các cổ động viên niềm vui. Út vừa muốn bò lên, trước mắt thêm ra một cái tay, vừa ngẩng đầu phát hiện là đến từ Arteta. Út không có tiếp hắn tay, mà là nghiêm mặt nói, muốn nắm tay, chờ trận đấu kết thúc đi. Arteta cũng không não, hắn biết tiểu tử này tính cách, một khi tiến vào thi đấu, phía trên thế giới này cũng chỉ còn sót lại hai loại người, người mình cùng kẻ địch. Trước đây hắn là út địa người mình, bây giờ là kẻ địch. Trước đây hắn bị út bảo vệ, bây giờ hắn, này, nghĩ nhiều như thế làm cái gì đấy? Thi đấu đi, Everton cùng Forest ở giữa sân rằng co không xong. Hai bên đều tập trung vào trọng binh, ở đây tranh đoạt kịch liệt. Út đối với Arteta chặt chẽ phòng bị, Van de Vaart cũng nằm ở ly. Casley cùng Thomas, Gravesen trong vòng vây. Tony Dan đối với loại này rằng co không có bất kỳ bất mãn. Hắn thậm chí rất tình nguyện nhìn thấy tình cảnh giằng co. Forest không sợ nhất chính là giằng co. Đặc biệt là ở tại bọn hắn đã dẫn trước địa tình huống. Chậm rãi cùng đối thủ háo. Làm hao mòn đối phương kiên trì cùng đấu trí. Để bọn họ trở nên bắt đầu nôn nóng. Sau đó sẽ tùy thời tới một lần phản kích. Hai bóng dẫn trước. Tình thế liền càng có lợi. Vì lẽ đó Forest thi đấu đều không thế nào đẹp đẽ ni. Đều như vậy rằng có thể thật xem ra sao? Thế nhưng muốn cho thi đấu vẫn như vậy rằng có nữa sao? Nếu như đổi lại trước đây Forest, đụng với như vậy cục diện rằng có, chỉ có thể chờ đợi chờ đối thủ chính mình nôn nóng. Bằng không đường biên không mở ra, tấn công hiệu quả liền muốn mất giá rất nhiều. Nếu như hiện tại điểm số không phải 1-0 Forest dẫn trước, gặp mặt cái trước lão luyện giảo hoạt đối thủ, Dan còn thật không có càng thích hợp biện pháp. Hiện tại có thể không giống nhau. Forest địa đường biên không cần không gian cũng có thể bay lên đến. Van de Vaart ở hai túi sách của người kia sen lẫn dưới. Đem bóng truyền cho cánh phải Beckham. David không thế nào đột phá. Áp xúc không gian đối với hắn mà nói vô dụng. Phòng thủ hắn truyền bóng mới là vương đạo. Thế nhưng truyền bóng muốn làm sao phòng thủ, nhào tới dây dưa kéo lại, không cho hắn truyền đi. Cái kia nhào tới mặt sau lỗ hổng đây. Beckham liền có thể lựa chọn không dài truyền, mà phân cho đường biên xuyên vào tiếp ứng đội hữu. Sau đó không bóng chạy chỗ, bỏ qua phòng thủ, chỉ cần bóng đá truyền đi. Đối với nghề nghiệp cầu thủ tới nói, có mấy chục loại phương pháp về phía trước đẩy mạnh, cho nên nói, chỉ có thể lừa bóng đột phá cầu thủ không đáng sợ. Gặp truyền bóng nhân tài là đáng sợ nhất địa. Có Beckham địa truyền xa ở, Moy chỉ có hai con đường. Một là áp xúc mặt sau không gian, không cho Forest địa các tiền đạo dễ dàng nhận được bóng. Nhưng chuyện này chỉ có thể hạn chế với trên đầu môi. Thi đấu hình thức thiên biến vạn hóa. Hàng hậu vệ trọng yếu chính là duy trì trận hình, mà không phải theo hai cái tiền đạo chạy khắp nơi. Hai chính là tạo việt vị. Đây là đơn giản nhất cũng là sử dụng nhiều nhất biện pháp. Beckham truyền xa rất có lực xuyên thấu. Lực xuyên thấu có lúc cũng đại diện cho việt vị. Everton trong trận đấu tạo việt vị, hàng hậu vệ ép tới rất dựa vào. Asavin cùng Van Nistelrooy đã liên tục hai lần việt vị. Đan thấy thế đứng dậy đi tới bên sân, thổi tiếng huýt sáo, hấp dẫn các cầu thủ sự chú ý sau khi làm cái để các cầu thủ tiếp tục kiên trì truyền thẳng, đồng thời tăng cường gặp trở ngại phối hợp thủ thế. Moy muốn tạo việt vị liền để hắn tạo. Forest hiện tại chính là không ngừng mà truyền thẳng. Truyền thẳng, dù cho 10 lần bên trong 9 vị trí đầu thứ đều việt vị. Chỉ cần một lần cuối cùng thành công, vậy thì là quyết giết. Tạo việt vị có rất nhiều nguy hiểm. Moy đương nhiên biết. Đan rất săn sóc canh chừng hiểm tự mình đưa ra. Van de Vaart thừa dịp một lần bóng chết, cùng bên người mấy cái phía trước sân các đồng đội nói, chúng ta liền ở tại bọn hắn hàng hậu vệ phía trước làm phối hợp. Đừng sợ sai lầm, mất bóng mặt sau có York đây. Chỉ cần thành công một lần. Hắn nắm lên nắm đấm, mọi người đều rõ ràng hắn địa ý tứ. Nottingham Forest còn chưa từng có ở hai bóng dẫn trước tình huống bị đối thủ vượt qua bàn. Đón lấy thi đấu, ở trọng tài chính không ngừng tiếng còi bên trong gián đoạn lại bắt đầu. Bắt đầu lại gián đoạn, phạm quy, việt vị, tiếp tục rằng co không xong. Đến giữa sân nghỉ ngơi, điểm số vẫn là 1-0. Nottingham Forest sân khách dẫn trước, giữa sân lúc nghỉ ngơi. Đan biểu dương toàn đội phát huy. Tuy rằng ghi bàn là số ít mấy người công lao, thế nhưng cái này điểm số là toàn đội nhất trí nỗ lực kết quả. Đặc biệt là, Arteta, rất rõ ràng trải qua nửa tháng, hắn đã bị moi chế tạo thành Everton địa giữa sân hạt nhân. Thế nhưng út nhưng viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Hiệp một lúc kết thúc, Arteta trên người màu xanh lam áo đấu đã sắp bị sượt thành màu xanh. Trên mặt còn dính chút cỏ vụn. Xem ra rất chật vật. Có điều Arteta đối với này nhất định không xa lạ gì. Bởi vì phần lớn út đối thủ xuống sân thời điểm đều như vậy. Út xem ra cũng rất đến chỗ nào đi. Hắn đang ngồi ở vị trí của mình nghỉ ngơi. Một bên nghe Đan nói hiệp 2 phải làm sao. Bêu tập hợp lại đây nhẹ nhàng chạm chạm cánh tay của hắn. Jock, hắn nhỏ giọng kêu. Út liếc mắt nhìn hắn. Ở chính thức thi đấu Trung Hòa Miken một trọi một. Cảm giác thế nào? Người có thể chính mình đi lĩnh hội một hồi. Người biết ta không lên sân khấu A. Bêu mặt mày ủ rũ địa nói. Thật vất vả tỉ mỉ trang phục một phen. Nhưng không có cách nào ở toàn quốc TV khán giả trước mặt biểu hiện. Rất đả kích sĩ khí. Út nhìn khỉ con buồn phiền dáng vẻ. Không nhịn được nở nụ cười. Đều do cha ta A. Ra ngoài địa thời điểm nhất định phải kéo ta giáo huấn nửa ngày. Làm hại ta đến muộn. Nguyên lai ta thực sự là muốn thủ phát A. Bêu còn ở nhỏ giọng lải nhải. Lại đột nhiên nghe có người đang gọi hắn tên. Bêu. Gareth Bêu. Hắn đột nhiên đứng lên đến. A. Lần này. Trêu đến bên trong phòng thay đồ cười phá lên. Đan một cách giờ khóc giờ cười nhìn. Hạc đứng trong bầy gà. Bêu. Người vừa nãy thất thần sao? A, ạch, Bêu gãi đầu một cái. Ta, xin lỗi, thủ lĩnh, ta thất thần. Ta nói nếu như hiệp 2 sau 20 phút chúng ta vẫn là 1-0. Ta sẽ cân nhắc bài ngươi lên sân khấu. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Đan chỉ được càng làm mới vừa nói lời nói lặp lại một lần. Quá tốt rồi, Bêu không kìm lòng được địa gọi dậy đến. Rất giống được yêu mến nhất món đồ chơi hài tử. Hắn dáng dấp như vậy có nhạ đại gia một trận cười vang. Trong tiếng cười Bêu vui dạo dực mà ngồi xuống. Hướng về út nháy mắt mấy cái. Đan tiếp tục nói. Ngoặc kép chấm chấm. Nếu như chúng ta có thể thủ vững cái này điểm số đến hiệp 2 20 phút. Everton liền không thể phòng ngừa muốn nôn nóng lên. Đến thời điểm bọn họ địa tạo việt vị là không thể còn muốn hiệp một như vậy chỉnh tề thống nhất. Nhất định sẽ có lỗ thủng. Bêu nếu như ngươi lên sân khấu. Nhiệm vụ chủ yếu không phải phòng thủ. Là tấn công. Hiệp trợ đội bóng cánh trái tấn công. Bêu gật đầu liên tục. Hắn tuy rằng hiện tại là hậu vệ cánh trái. Nhưng kỳ thực tấn công mạnh hơn xa phòng thủ. Bởi vì sớm nhất hắn là tiền vệ cánh trái xuất thân. Cần phòng thủ thời điểm, Đan gặp càng nể trọng Rutan Ban, cần thả ra đến thời điểm tiến công. Bêu không thể nghi ngờ thích hợp nhất, nói chiến thuật không có hoa quá nhiều thời gian. Tình thế đối với Forest có lợi, Đan cũng không phí lời. Giữa sân nghỉ ngơi thời gian còn lại liền để các cầu thủ tự do hoạt động. Thật buông lỏng một phen, Beckham nhân duyên rất tốt, bởi vì hắn không ở phòng thay đồ bên trong tự cao tự đại. Quen thuộc sau khi, mọi người đều rất thích cùng hắn tán gẫu. Vây quanh ở hắn người chung quanh không ít. Bêu cũng chen chúc tới. Trở thành Beckham như vậy thế giới cấp ngôi sao bóng đá. Là mục tiêu của hắn. Đương nhiên hiện nay không cách nào từ tiếng tăm cùng về mặt thực lực tăng lên. Cũng chỉ có ngoại hình tăng lên tối thuận tiện cấp tốc. Hắn địa tóc lau rất nhiều keo xịt tóc. Bị cẩn thận tỉ mỉ sơ thành Mohican kiểu tóc. Phản xạ phòng thay đồ ánh đèn. Phi thường bắt mắt. Ha, khỉ con. Người muốn đi ra ngoài cùng bạn gái hẹn hò sao? Van Nistelrooy chú ý tới đứng ở bên cạnh hắn Bêu. cười hì hì muốn đi mò hắn đầu, nhưng làm cho đối phương tránh thoát đi tới. Ha, đừng đụng, Ruth, đây chính là ta bỏ ra thời gian rất lâu mới quyết định. Bill nhảy né tránh Van Nistelrooy, hắc thủ. Lên sân khấu liền rối loạn. Út ở phía sau đột nhiên đến rồi một câu. Lời này cùng cha hắn nói địa như thế. Bill nhìn Út một chút. Út có một con màu đen địa tóc. Tuy rằng không có nữ nhân dài như vậy. Tuy nhiên không ngắn. Gần như nhanh cùng vai. Hắn kiểu tóc chính là. Không có kiểu tóc. Đơn giản một cái bên trong phân. Đem tóc từ bên trong bổ ra. Phân ở gò má hai bên. Đá bóng thời điểm tán loạn. Dùng tay một nhóm liền lại khôi phục chúng nó trật tự. Đúng là đơn giản bớt việc. Hơn nữa có người nói này vẫn là Út cỏ môi giới Billy. Ốc chuyên môn cho Út thiết kế hình tượng. Út hình tượng chính là hắn bản sắc. Ốc nhận vì là thế giới này tràn ngập đủ loại cố làm ra vẻ giả vờ giả vịt minh tinh. Bọn họ mỗi một cái động tác mỗi một câu nói đều giống như là ở trong lòng châm trước một vạn lần. Mới làm được nói ra. Rõ ràng hào hùng vạn trượng nam nhân. Nhất định phải ở công chúng trước mặt làm ra nhu tình vạn loại uyển ước hình. Hơn nữa mọi người đều rất yêu thích loại này sai vị vẻ đẹp. Liền hắn yêu cầu Út cái gì cũng không muốn trang. Bình thường hình dáng gì. Ở công chúng trước mặt liền biểu diễn hình dáng gì. Như vậy tính tình thật người tin tưởng nhất định sẽ được đến càng nhiều tiếng ủng hộ. Có keo xịt tóc đây. Bill phản bác, Út cũng không có tiếp tục cái đề tài này. Hắn không nói gì, rời đi tầm mắt, cửa phòng thay đồ bị đẩy ra. Chris Church xuất hiện ở cửa. Hắn vỗ vỗ lòng bàn tay. Được rồi, mọi người, nên chúng ta ra trận. Út cái thứ nhất đi về phía cửa. Mọi người cùng sau lưng hắn ra phòng thay đồ. Beckham từ Bill bên người quá thời điểm, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đối với hắn nháy mắt mấy cái. Đây là cổ vũ sao? Bêu hài lòng nắm nổi lên nắm đấm. Quán quân giáo phụ đệ 3 quyển chương 14. Khai môn hồng cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.